Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. 125 mãnh thú. Hát, hôm trước mới vừa đổi khăn trải giường. Trong phòng tản ra nước giặt quần áo cùng tình dục hỗn hợp hơi thở. Ẩn ẩn kích thích cảm quan, Tân Thành Khuyết không có lập tức áp đi lên. Mà là ngồi ở mép giường, duỗi tay ấn nàng trắng nõn mắt cá chân. Hơi hơi cúi người, tầm mắt một đường từ nàng mờ u bàn chân quét đến mũi chân. Thậm chí liền kia bí ẩn khe hở ngón tay không buông tha, Tạ Tư Dương đã bị thao làm được làm không? Ra phản ứng, cồn cùng khoái cảm thay phiên ăn mòn nàng lý trí. Nhưng mà ở Tân Thành Khuyết như có thực chất dưới ánh mắt. Nàng vẫn là cuộn lại cuộn ngón chân, Tân Thành Khuyết trên tay lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, hắn bắt. Đầu một chút. Không dung kháng cự mà đem nàng túm hướng hắn bên người, càng là tới gần. Nàng phần bên trong đùi càng là mở ra. Non mềm ướt át huyệt khẩu cũng một lần nữa bại lộ ra tới. Dâm mỹ chất lỏng từng giọt xẹt qua đùi. Dần dần thấm vào làn da, Tân Thành Khuyết nâng lên tay. Nhẹ nhàng ấn hướng những cái đó chất lỏng, cơ hồ lòng bàn tay vừa mới đụng tới phần bên trong đùi. Tạ Tư Dương thân mình tựa như điện giật run rẩy. Nàng chậm rãi mở bừng mắt, từ hắn góc độ có thể thấy nàng gương mặt kia ở ánh đèn chiếu rọi hạ càng thêm sứ bạch, sấn đến lông mi quá mức hắc, nhưng bởi vì bị nước mắt dính ướt quá duyên cớ lại có vẻ phá lệ bất lực, mặc danh làm người không đành lòng lại khi dễ Tân Thành Khuyết. Nàng thân mật mà kêu hắn, ngón tay lấy lòng mà đáp thượng hắn tay. Tân Thành Khuyết yết hầu lan lộn, rõ ràng nàng liền ở chỗ này. Giờ phút này hắn trong lòng lại sinh ra một tia thấp thỏm cùng mờ mịt. Loại này cảm xúc bức bách hắn một lần ở trong đầu suy diễn lúc trước nàng phải rời khỏi. Cảnh tượng, hắn không thể không hỏi chính mình. Nếu lại có lần sau, hắn lại nên dùng cái gì tới giữ lại nàng? Kia gần như mù quáng tình yêu cùng ngu xuẩn kỳ hảo sao? Tân Thành Khuyết thấy hắn không có đáp lại. Tạ Tư Dương có chút nóng này. Lôi kéo hắn tay nỗ lực tưởng tới gần hắn, chỉ là nàng mới vừa chi đứng dậy. Đã bị một phen ấn hồi trên giường, mềm mại nệm chấn động, Tân Thành Khuyết tắc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hắn một cây bẻ ra tay nàng chỉ. Đồng thời cúi người, nheo lại đôi mắt, muốn nói cái gì. Trên người hắn cảm giác áp bách quá rõ ràng. Huống chi vừa mới thô bạo thọc vào rút ra mang đến dư vị còn ở trong thân thể bồi hồi không đi. Tạ Tư Dương không dám lại động thủ, chỉ dùng mặt đi cọ cọ hắn trống ở bên người tay, nàng nhỏ giọng nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát, phòng an tĩnh một cái chớp mắt thuộc về Tân Thành Khuyết. Dễ ngửi hơi thở chậm rãi bao phủ ở nàng, làm nàng quán tính mà an tâm xuống dưới. Liền mí mắt đều nhịn không được đi xuống trầm, hồi lâu. Mới nghe được hắn thình lình nói, không phải nghỉ ngơi đủ rồi sao? Trong phút chốc, Tạ Tư Dương đôi mắt hơi hơi trợn to, kia một chút mệt mỏi buồn ngủ tức khắc biến thành hoảng sợ, lúc này đây. Đối phương tựa hồ đã sớm biết nàng ý đồ, sớm tại nàng đẩy ra hắn phía trước liền đem nàng đôi tay đè ở đỉnh đầu. Càng thêm phấn khởi côn thịt cường ngạnh mà cắm vào vừa mới khép kín đường đi, hắn rõ ràng đã học được như thế nào thâm nhập thiển xuất mà thọc vào rút ra. Lại vẫn như cũ giống từng con hiểu được đoạt lấy mãnh thú. Nhiều lần đào tiến chỗ sâu nhất, hưởng thụ bị xoắn chặt liếm mút khoái cảm. Đồng thời môi lưỡi không ngừng xâm phạm nàng môi, cằm, cổ, thậm chí liền che giấu ở tóc trùng nhĩ sao cũng chưa buông tha. Hai chỉ miên nhũ cũng bị cắn xé đến đỏ bừng lại đáng thương. Mới đầu Tạ Tư Dương răng phùng còn có thể phát ra đứt quãng âm dung. Đến sau lại, nàng liền thanh âm đều ách, chỉ có thể lấy lòng mà thân cận hắn, ý đồ làm hắn nhanh lên bắn. Chẳng qua nàng không biết bao nhiêu lần tiết ra, huyệt hung khí như cũ thô cứng, hung tàn mà lặp lại cắm vào rút ra động tác, nàng huyệt thịt non bị cắm đến co rút, như là muốn hòa tan, cơ hồ côn thịt đỉnh đầu nhập liền điên cuồng liếm mút bao phúc, phát ra xấu hổ khóc tiếng nước cuối cùng một lần. Nàng bị ném đi trên giường, mông bị đại trưởng xoa thành đón ý nói hùa tư thái. Côn thịt từ sau lưng cắm tiến vào, Đình còn ở nhảy dựng, tựa hồ lập tức liền phải phun trào, ở dài đến nhiều giờ tính ái. Tạ Tư Dương sớm đã không có thể lực, trừ bỏ ngẫu nhiên xin khoan dung nức nở ở ngoài. Còn lại thời điểm đều tùy ý hắn đùa nghịch, nhưng ở kia một khác, nàng đột nhiên xương ngón tay run rẩy mà bắt lấy khăn trải giường. Mượn lực đi phía trước bò đi ánh đèn dưới, bị dâm thủy thấm vào hung khí rốt cuộc bại lộ ra hắn gân xanh tù kết. Thô dài đáng sợ bộ dáng. Ngay sau đó, nàng bị bắt lấy eo xương hông, đầu gối đè nặng khăn trải giường. Một chút sau này lui. Bị bắt ăn vào kề bên bùng nổ côn thịt, hoàn chỉnh cắm rốt cuộc thời điểm. Nóng bỏng tinh dịch đột nhiên phun trào mà ra. A, lửa nóng tinh dịch không ngừng cọ rửa vách trong. Tạ Tư Dương thân mình run rẩy, không còn có sức lực trợn mắt, chỉ có thể gắt gao mà dán ở trên giường, tiếp theo nháy mắt. Nàng cảm giác đến chính mình ôm chặt, lấy một loại cánh tay hoàn toàn đem nàng ôm vào trong ngực. Phương thức kia tựa hồ có nào đó thâm ý. Nàng tưởng, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.